Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 104, Lưu Sa Hà dị trạng. Thế mà, vượt quá đường Tam Tạng dự kiến chính là, theo đường Tam Tạng sư đồ ba người dọc theo Lưu Sa Hà hướng thượng du đi đến. Chưa đến vài dặm, lại phát hiện một thôn trang. Lưu Sa thôn. Đường Tam Tạng khẽ chau mày. Nếu như là căn cứ trí nhớ của mình, bình thường tới nói cái này Sa Tăng sách dạy nấu ăn bên trong có thể là có nhân loại tồn tại. Có thể nói là chiếm cứ ở chỗ này một phương đại yêu đều không có không đủ. Cho nên lấy tại Lưu Sa Hà phụ cận, căn bản là người ở tuyệt tích mới là. Thế mà, còn không đợi lòng sinh nghi ngờ đường Tam Tạng tiến cái kia thôn trang hiểu rõ một phen tình huống. Cái này trong thôn trang liền thẳng đến một tráng hán, trực tiếp hướng về đường Tam Tạng mà đến. Pháp sư, dừng bước, dừng bước. Lúc này, đường Tam Tạng tung người xuống ngựa, chủ động hướng về tráng hán kia nghênh đón tiếp lấy. Nói ra, A-di-đà Phật, vị thí chủ này gọi lại bần tăng. Thế nhưng là có cái gì chuyện quan trọng? Tráng hán kia dài đến mày rậm mắt to, cao lớn thô kệch, có mấy phần ông nông dân chất phác. To thở phì phò đi đến đường Tam Tạng trước mặt, thấy rõ đường Tam Tạng hình dạng về sau, theo bản năng ánh mắt sáng lên, lập tức vội vàng trả cái lễ nói: "Vị pháp sư này, ta gọi Sa Ưng, gọi lại ngài lại là có mấy câu cần cáo chi ngài." "Ồ, chuyện gì? Còn mời thí chủ chỉ giáo." Đường Tam Tạng mặt lộ vẻ mỉm cười, ôn hòa hỏi: "Không biết pháp sư thế nhưng là dự định hướng tây mà đi?" Cho nên lấy tại chỗ này bên bờ ngưng lại. Sa Ưng hỏi: "Chính là, bần tăng theo Đông Thổ Đại Đường mà đến, đang muốn tiến về Tây Thiên bái Phật cầu kinh. Không ngờ ngộ này Lưu Sa Hà cản đường, chính là vô kế khả thi. Thí chủ thế nhưng là có phương pháp nào dạy ta?" Đường Tam Tạng hỏi: "Không có, không có." Sa Ưng khoát tay áo, không chút do dự nói ra: "Cái này Lưu Sa Hà nha, theo ta tổ tiên lưu truyền tới nay, đó chính là ngoại trừ thiên thượng thần tiên, lại cũng không có bất kỳ người nào có thể không có trở ngại. Đều hơn mấy trăm năm." Dừng một chút, Sa Ưng hướng phía đông nhất chỉ nói: "Ta muốn cáo chi pháp sư chính là đừng nghĩ đến qua sông. Từ chỗ nào mà đến, vậy liền trở về nơi nào đi. Càng đừng nghĩ đến đốn củi qua sông. Cái này Lưu Sa Hà lũ lụt sóng to, hồ đồ sóng tuôn ra lãng. Đừng nói là thuyền nhỏ, chính là thuyền lớn lại hoặc là lông ngỗng đều có thể trong nháy mắt cuốn vào đáy sông. Đáng sợ đến vô cùng. Chấm ngoặc kép, đồng thời không phải mỗi lần đều có thể đụng tới Hà Thần Đại Nhân đem người cứu lên. Đây chính là Lưu Sa thôn lưu truyền tới nay mấy trăm năm giáo huấn. Pháp sư chớ hoài nghi, miễn cho trắng trắng nộp mạng." Đường Tam Tạng mi đầu tiên là nhỏ bé không thể nhận ra nhíu một cái, sau đó giãn ra ra, ôn hòa hỏi: "Thí chủ hảo ý, bần tăng cảm kích vạn phần. Bất quá vừa mới thí chủ nói tới Hà Thần là Hà Thần Đại Nhân, nói đến cái tên này." Cái kia Sa Ưng ánh mắt rõ ràng sáng lên mấy phần, cực kỳ ngưỡng mộ cùng sùng bái nói: "Đó chính là cái này Lưu Sa Hà Hà Thần Đại Nhân. Là cái cực tốt thiện thần, đối Lưu Sa thôn có nhiều chiếu cố, còn thường thường cứu lên những cái kia không nghe nói dậy qua sông người. Cho nên nha, vì để cho Hà Thần Đại Nhân thiếu phí chút tâm, chúng ta Lưu Sa thôn thôn dân thường thường khuyên can những cái kia qua sông người. Đáng tiếc hàng năm thủy chung sẽ có thật nhiều không nghe cảnh cáo người táng thân đáy sông." "Thì ra là thế, Hà Thần." Chấm ngoặc kép. Đường Tam Tạng vô ý thức niệm đọc cái từ ngữ này. Mà cái kia Sa Ưng nhìn lấy đường Tam Tạng như có điều suy nghĩ, bán tín bán nghi bộ dáng. Tiếp theo mở miệng nói ra: "Pháp sư có thể tuyệt đối đừng không tin. Càng quan trọng hơn là mỗi gặp 7 ngày Hà Thần Đại Nhân đều sẽ cùng kiếm tiên đấu pháp. Không rảnh rỗi đi cứu trợ rơi xuống nước người. Hôm nay vừa tốt cũng là Hà Thần đấu pháp ngày." Sau đó Sa Ưng cũng không cần phải nhiều lời nữa, hành lễ sau liền theo một đường nhỏ chạy muốn hướng về Hạ Du chạy đi. Xem ra giống như là tại làm lấy thông lệ tuần tra đồng dạng. nhìn lấy Sa Ưng bóng lưng rời đi. Đường Tam Tạng cũng mất lại tiến, Lưu Sa thôn, quấy rầy thôn trang ý tứ. Ngược lại hướng về hầu tử hỏi, ngộ không? Theo vừa mới cái kia thí chủ nói tới cái này Lưu Sa Hà bên trong có hà thần. Có thể hay không xác nhận một chút? Hầu tử nghe vậy nhảy đến Lưu Sa Hà bên cạnh. Trong miệng niệm cái địa sát thất thập nhị biến, khu thần, pháp quyết. Thế mà pháp quyết này rơi vào cái kia mảnh Lưu Sa Hà bên trong lại là uyển như đá ném vào biển rộng. Không có chút điểm đáp lại. Sư phụ, cái kia phàm nhân nói lời không thể tin. Cái này Lưu Sa Hà bên trong căn bản thì không có hà thần. Nếu không ta lão tôn pháp quyết này vừa ra, những cái kia đất đai, hà thần hàng ngũ tất nhiên sẽ đến đây bái kiến. Mặc cho phân công, hầu ca, có phải hay không là người ta hà thần vừa tốt không ở nhà? Tiến đến cùng cái gọi là kiếm tiên đấu pháp. Cho nên lấy không có có hiệu quả nha. Chư bát giới dài miệng ba hỏi. Ha ha, ngốc tử. Vậy ngươi đi giúp sư phụ đem hà thần kia tìm cho ra thôi. Hầu tử phản bác. Kỳ thật đối với hà thần nói chuyện, Đường Tam Tạng rất hoài nghi đó chính là Sa Tăng gây nên. Chỉ là ven bờ phàm nhân không phân biệt được. Cho nên mới ngộ nhận là Sa Tăng là hà thần loại hình. Mà hầu tử đề nghị này lại là để Đường Tam Tạng ánh mắt sáng lên. Ngược lại đối với đang nói ngồi châm chọc chư bát giới nói ra. Bát giới, vậy liền làm phiền ngươi xuống nước đi một chuyến. Tìm một phen cái kia hà thần. Nếu như tìm được liễu hà thần nhất định đối diện bờ sông có trợ giúp rất lớn. Được rồi, sư phụ, chư bát giới thường thường có dũng khí cùng hầu tử tranh cãi. Nhưng đối với có chút tôn sùng Đường Tam Tạng mệnh lệnh nhưng cũng không dám phản bác. Lúc này tại hầu tử xem kịch vui dưới con mắt ngoan ngoãn tháo hành lý. Cầm lên cửu xỉ đinh ba liền dự định xuống nước. Nhưng vào đúng lúc này bỗng nhiên sắc trời biến đổi. Mây đen bao phủ. Một đạo hàn quang tự trên trời cao hạ xuống thẳng đến Lưu Sa Hà mà đến. Sư phụ cẩn thận. Bản năng phía dưới. Mặc kệ là hầu tử vẫn là chư bát giới đều bảo hộ tại Đường Tam Tạng bên cạnh. Nhìn chằm chằm cái kia đạo tự thương khung hạ xuống hàn quang. Tiên kiếm. Không hề nghi ngờ. Đó là một miệng tiên kiếm. Hơn nữa là phẩm cấp cực cao. Có lấy tương đương linh tính tiên kiếm. Chỉ bất quá làm Đường Tam giấu bọn người không có nghĩ tới là. Chiếc kia tiên kiếm lại là thẳng đến trước mặt Lưu Sa Hà trong sông mà đi. Trong nháy mắt không vào nước bên trong. Lập tức, Lưu Sa Hà dao động thoáng chốc mãnh liệt phía trên hơn 10 lần. Bờ sông ở dưới đáy truyền đến từng trận nộ hống cùng vũ khí va chạm thanh âm. Giống như là có người tại đáy sông bên trong cùng thanh kiếm tiên này đối kháng đồng dạng. Đường Tam Tạng nhìn Lưu Sa Hà bộ dáng như vậy. Lại là minh bạch vì sao cái kia Sa Ưng sẽ nói có hà thần cùng kiếm tiên đấu pháp. Ngược lại đối với hầu tử cùng chư bát giới hỏi, đó là cái gì tiên kiếm? Các ngươi có thể nhận biết. Hầu tử lắc đầu, mà chư bát giới trầm tư một chút. Không quá chắc chắn nói, sư phụ, cái kia có điểm giống là nghe đồn rằng thiên đình dùng cho trừng phạt tội nhân sử dụng phi kiếm. Chỉ bất quá cái này hình phạt lại là cực kỳ hiếm thấy. Chính là lão chư ta tại thiên đình ngây người lâu như vậy. Cũng chưa từng tận mắt nhìn thấy qua phi kiếm này hình. Đường Tam Tạng nhẹ gật đầu. Lôi kéo hầu tử cùng chư bát giới bọn người lui về sau một chút. Nhìn chăm chú lên cái kia ba đào hung dũng dường như thiên tai đồng dạng mặt sông. Mà cái kia từng trận tiếng giống giận dữ cùng vũ khí va chạm thanh âm kéo dài trọn vẹn một hai canh. Giờ liền dần dần yếu xuống dưới. Để Đường Tam Tạng không thể tin vô ý thức mở to hai mắt. Thì là cái kia Lưu Sa Hà đáy sông dần dần có tụng niệm âm thanh truyền ra. Quan tự tại Bồ Tát, được sâu bàn nhược ba la mật đa lúc, chiếu rõ ngũ uẩn giai không, độ hết thảy khổ ách, chấm ngoặc kép, xá lợi tử, là chư pháp không tướng, bất sinh bất diệt, không cấu không sạch, không tăng không giảm, chấm ngoặc kép, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.